Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397 thuận tay mà làm. Vương Diệp xác định những người này không có lại đem Mễ Đặc đạt được điên dược vương sách thuốc sự. Lại nói cho những người khác, lại đem bọn họ biết đến về Bái Nguyệt giáo sự đều khảo vấn ra tới. Liền đem bọn họ tất cả đều giải quyết, những người này tội ác mãn doanh. Mỗi người trên tay đều lây dính rất nhiều vô tội giả máu tươi. Một đám chết thượng vài lần đều không đủ để hoàn lại bọn họ tội nghiệt, người đã chết. Đồ vật đương nhiên muốn cướp đoạt sạch sẽ. Coi như là nhà bọn họ lần này vất vả phí, 15 tên siêu phàm giả. Chỉ có Gordon cùng Crick trên người có không gian chữ vật công cụ. Những người khác đều không có. Nhưng bọn hắn mang theo ma tinh cùng đồng vàng cũng không ít, Vương Diệp cùng liên can tiểu gia hòa. Nhóm đều thực vui vẻ, thôn trưởng đám người cũng chính tai nghe được. Tận mắt nhìn thấy này đó Bái Nguyệt giáo đồ đều nói gì đó. Đương biết được bọn họ sẽ làm bị hắc vu thuật ô nhiễm tà ác thôn dân tất cả đều bị giết chết khi. Các thôn dân lại tức lại sợ, bất quá Vương Diệp cũng chỉ làm cho bọn họ nghe thấy này bộ phận. Mặt khác liền không cần thiết, thấy Vương Diệp giết chết này đó xúc sinh. Các thôn dân không cấm rất là khoái ý, thôn trưởng còn thực lo lắng. Bọn họ tới nhiều người như vậy, lập tức đều không thấy. Có thể hay không đi tìm tới. Vương Diệp lắc đầu, biên một cái thiện ý nói dối. Những người này đều là lén hành động. Bọn họ âm thầm dùng tà ác hắc ma pháp luyện chế một loại ma khí. Loại này ma khí yêu cầu dùng đại lượng chết thảm giả huyết nhục tẩm bổ. Lấy chết thảm giả linh hồn vì sử dụng. Loại này ma khí bọn họ không dám nói cho người khác. Hại người cũng là trộm, mà loại này lấy cớ cũng càng dễ dàng làm thôn dân tiếp thu. Tổng so nói cho bọn họ là chịu Mễ Đặc Vu sư liên lụy muốn hảo, nói như vậy Bái Nguyệt giáo không biết bọn họ tới chúng ta nơi này. Ta thẩm vấn qua. Chỉ có bọn họ 15 cá nhân biết, thôn trưởng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Kia bọn họ lại đây nơi này cũng cùng Mễ Đặc đại nhân không quan hệ. Không có, bọn họ chỉ là tùy tiện tìm cái lấy cớ. Trên thực tế bọn họ căn bản không dám đối thượng Mễ Đặc. Không gặp bọn họ là sấn Mễ Đặc rời đi thời điểm mới toát ra tới sao? Vương Diệp hướng về phía pháo hoa. Cấp Mễ Đặc hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau, thôn trưởng may mắn vô cùng lại liên tục gật đầu. May mắn có Mễ Đặc đại nhân phù hộ chúng ta. Những người này quá xấu rồi. Còn nói Mễ Đặc đại nhân là hắc vu sư. Bọn họ mới là ác ma. Vương Diệp nhìn chung quanh thôn trưởng đám người nói. Nếu các ngươi không nghĩ bị Bái Nguyệt giáo tìm tới môn tới diệt thôn. Lần này sự các ngươi. Chúng ta biết như thế nào làm. Trừ bỏ nói cho Mễ Đặc đại nhân, hôm nay sự tuyệt không sẽ có người nói đi ra ngoài. Bái Nguyệt giáo người căn bản là không có đã tới chúng ta thôn. Thôn trưởng nhanh chóng nói, lại tay che ngực thật sâu khom lưng. Cảm tạ vị đại nhân này ngài viện thủ. Bổn thôn đem ghi khắc đại nhân ân tình, mặt khác thôn dân cũng đều tới bái tạ. Vương Diệp nên phân phó đều phân phó xong, cũng không ở lâu. Không đợi thôn dân tụ tập liền mang theo một nhà rời đi, lúc đi. Hắn ném một cái túi tiền cấp thôn trưởng, làm hắn dùng để tu sửa phía trước đánh nhau khi bị hủy hư trong thôn phòng ốc. Thôn trưởng mở ra túi tiền, vừa thấy bên trong mức, nguyên bản bởi vì nhà mình phòng ốc bị hủy mà khổ sầu vô cùng mặt già cười thành một đóa hoa, nhiều. Như vậy đồng vàng cùng đồng bạc, đừng nói chỉ là tu sửa mấy đống thôn phòng. Chính là đem toàn bộ thôn đều sửa chữa một lần đều đủ rồi, thôn trưởng cũng không tham ô này bút ban. Ân, rõ ràng mà lượng cấp thôn người xem, một ít bởi vì phòng ốc phá hủy hoặc đất trồng rau bị hủy mà. Khóc hề hề thôn người cũng tức khắc đều vui vẻ ra mặt, lần này bọn họ chẳng những có thể bảo mệnh. Còn phải đến như vậy một phần bồi thường. Cũng coi như được với là bởi vì họa đến phúc, Vương Diệp rời đi này tòa thôn trang sau. Liền sát đi phụ cận Bái Nguyệt giáo phân đàn, lúc này nên phân đàn giáo đồ còn cái gì cũng không. Biết Vương Diệp ẩn thân tiến vào nên phân đàn. Xem xét nên giáo bên trong tình huống, Bái Nguyệt giáo là cái mặt ngoài thực rời rạc tổ chức. Bọn họ lấy xong Nguyệt vì tế bái đối tượng. Tiếp thu dân chúng cung phụng. sẽ luyện chế dược tề cho người ta xem bệnh. Chỉ là dược tề giá cả không thấp, nhưng đồng thời bọn họ cũng sẽ miễn phí thu lưu cô nhi. Quá bụa lão nhân cùng dân du cư, những cái đó bị thu lưu người nghe nói sẽ bị phân tán đến bái Nguyệt giáo có được các nơi nông trang. Bọn họ đem ở nơi đó có được một cái gia, cũng làm việc nuôi sống chính mình, có chút bởi vì các loại nguyên nhân sống không nổi người thậm chí sẽ chủ động đầu đến bái Nguyệt giáo. Chỉ cầu có thể có một phần công tác, có thể nuôi sống chính mình, còn có rất nhiều người đem không nghĩ muốn hài tử trực tiếp liền ném tới bái Nguyệt giáo giới giáo dục cửa sau, địa phương lão nhân sinh bệnh hoặc không nghĩ cấp trong nhà gia tăng gánh nặng khi, cũng tới đến giới giáo dục cửa, khẩn cầu bái Nguyệt giáo thu lưu. Bái Nguyệt giáo ai đến cũng không cự tuyệt, bởi vì điểm này, bái Nguyệt giáo ở mỗi cái địa phương thanh danh đều thực không tồi. Chẳng những cùng địa phương người đương quyền xử đến hảo, ở địa phương nghèo khổ nhân gia trong mắt cũng là thiện đại biểu, trên thực tế. Cùng ngay, ở vào ngân thụ thành địa cầu các người chơi đều thu được một cái khu vực tính nhiệm vụ nhắc nhở. Khẩn cấp nhiệm vụ, đêm nay 12 giờ, ngân thụ thành bái Nguyệt giáo phân đàn đem rời đi 68 danh nhi đồng, 46 danh thiếu nữ, 20 danh thanh thiếu niên đến chân vật phòng đấu giá. Thỉnh cứu ra này đó người đáng thương, cũng đem bọn họ an trí thỏa đáng. Chú ý, bái Nguyệt giáo thực lực cường đại, chân vật nhà đấu giá tay đấm đông đảo. 40 cấp trở lên người chơi mới có thể tham gia lần này nhiệm vụ. Các người chơi thu được nhiệm vụ này nhắc nhở, không cấm hai mặt nhìn nhau, 40 cấp trở lên người chơi hiện tại đã rất nhiều. Nhưng vấn đề là nhiệm vụ này nhắc nhở có phải hay không còn thiếu thứ gì? Nhiệm vụ khen thưởng đâu? Bị cẩu kế hoạch cấp ăn sao? Có chút người xem không có nhiệm vụ khen thưởng liền lười đến đi một chuyến, nhưng có chút người lại phân tích ra, nhiệm vụ này hẳn là cái nhiệm vụ liên khởi động nhiệm vụ. Chờ cứu ra này nhóm người, kế tiếp khẳng định là cha bái Nguyệt giáo hoặc là chân vật nhà đấu giá. Chỉ cần có thể hoàn thành, khen thưởng hẳn là tương đương không tồi, tựa như tìm kiếm ký sinh trùng tộc giống nhau. Cuối cùng sẽ khen thưởng một cái kỹ năng hoặc là một cái hoàn chỉnh truyền thừa. Vô cùng có khả năng, phải thử một chút sao? Thí đi, này rõ ràng chính là buôn bán dân cư. Ta nguyên bản nghe nói cái này bái Nguyệt giáo thanh danh không tồi, không nghĩ tới ngầm cũng ở làm dơ bẩn sự, nhưng đem người cứu ra còn muốn an trí. Hảo phiền toái, đây là thực tế ảo cùng bình thường trò chơi khác nhau sao? Bình thường trò chơi đều là chỉ cần đánh đánh giết giết, sau đó đem mục tiêu cứu ra hướng nào đó chỉ định địa điểm buông là được. Nhưng thực tế ảo giống như là chân thật thế giới, cứu người đương nhiên liền không đơn giản như vậy, cố tình nơi này chính phủ đều đặc biệt rời rạc. Có chút địa phương hành chính quan căn bản là mặc kệ sự. Có chút quý tộc càng đáng sợ. Chúng ta tưởng đem người đưa đến cục cảnh sát một loại địa phương đều không được, đây là một cái trung cổ thế giới cấu thành. Đương nhiên không bằng chúng ta bên kia pháp chế tương đối kiện toàn, xã hội giá cấu càng so ra kém, nếu này thật là một cái chân thật thế giới. Đột nhiên cảm thấy vẫn là sống ở chúng ta bên kia càng an toàn. Tại đây loại thế giới không có siêu phàm giả năng lực, cũng chỉ có bị người nghiền áp bóc lột phân. Ngẫm lại chúng ta ngay từ đầu, nếu không phải chúng ta có thể không ngừng sống lại, mấy cái mệnh đều không đủ ở chỗ này chơi. Đúng vậy, các ngươi nói chúng ta ở chỗ này thành lập một cái lãnh địa thế nào? Chính là đem bang hội lãnh địa đương chân chính lãnh địa, sau đó đem những cái đó chúng ta cứu ra không nhà để về dân bản xứ đều hấp thu tiến vào. Đương nhiên không phải phí công nuôi dưỡng bọn họ, mà là dạy bọn họ học tập cùng làm việc. Dạy bọn họ, ta hiểu ngươi ý tứ. Ngươi tưởng thành lập chính quyền, cải cách thế giới này. Ta chính là tưởng nếm thử, oa, có điểm kích động, uy, thành lập chính quyền gì đó. Quá khoa trương đi, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu. Cuối cùng đừng làm ra đại sự tới, dù sao đây là trò chơi. Vì cái gì không thử xem? Chính là a, thử xem cũng không quan hệ. Chúng ta cũng không ai muốn xưng vương xưng bá. Chính là, làm một cái trường học. Đối, chúng ta có thể từ một tòa trường học, một nhà nhà xưởng, một tòa nông trang bắt đầu thiết lập, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Chúng ta không làm sự, chúng ta không xưng vương, chúng ta chỉ là tư tưởng, không, là tri thức truyền bá giả. Nhưng làm này đó chúng ta không có nhiệm vụ khen thưởng a, muốn cái gì nhiệm vụ khen thưởng? Nhìn thế giới này thay đổi, chẳng lẽ liền không phải lớn nhất khen thưởng sao? Hơn nữa, đừng quên, đây chính là một cái trí năng siêu cấp cao game thực tế ảo. Chúng ta tiến vào khi, liền có nhắc nhở, nói nơi này chơi pháp tự do. Ta phía trước được đến mấy cái khen thưởng, liền không có nhiệm vụ nhắc nhở, mà là hoàn thành sau mới đột nhiên cho ta khen thưởng, giống như có thể thử xem. Hiện tại giống như còn không có những người khác làm như vậy, sớm đã có người chơi thế lực. Nghe nói còn có người đương quốc vương con rể, nhưng những người khác làm cũng không có việc gì. Thế giới này lớn như vậy, uy, các ngươi còn tiếp không tiếp nhiệm vụ này? Tiếp, vì cái gì không tiếp? Đây chính là chúng ta sắp tiếp thu nhóm đầu tiên. Học sinh, có người làm lơ cái này cứu người nhiệm vụ. Có người hứng thú bừng bừng tính toán đi xem có chỗ tốt gì nhưng vớt. Có người lại trước một bước nghĩ đến muốn như thế nào an trí bị cứu giả, người chơi hình dáng vẻ. Xác, có tốt có xấu, có đầy ngập nhiệt huyết, cũng có tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, có hành động lực siêu cường, cũng có đầu óc đặc biệt thanh tỉnh. Những người này đang ở cố ý vô tình mà thay đổi toàn bộ song nguyệt tinh, trò chơi vận hành thứ 8. Năm mạt, ngân thụ ngoại ô ra ngoài hiện một cái kỵ sĩ lãnh, cái này kỵ sĩ lãnh là một cái gọi là tới tiền tiền, bang hội cộng đồng nỗ lực bắt lấy. Bọn họ dựa cấp địa phương quý tộc làm việc, thậm chí giúp đối phương đánh giặc, đưa cho đối phương rất nhiều chỗ tốt, mới cuối cùng từ địa phương quý tộc nơi đó được đến một cái kỵ sĩ tước vị. Cũng được đến một mảnh nhỏ lãnh địa, ở người chơi xem ra. Đây là cực cực khổ khổ bắt lấy bang hội lãnh địa, cái này kỵ sĩ lãnh trước mắt còn không lớn. Lãnh địa liền một cái nông nô đều không có. Liền một mảnh đất hoang. Còn thêm một tòa tràn đầy cục đá tiểu sơn, hiểu người đều biết. Cái kia quý tộc hố kỵ sĩ tiền nhiều hơn. Càng có rất nhiều người ở trong tối chê cười tên này thấp kém tân tấn kỵ sĩ. Lúc này ai cũng không nghĩ tới. Đương cái này cằn cỗi kỵ sĩ lãnh bậc lửa đệ nhất đem lửa chạy sau. Nơi này ngọn lửa liền không còn có tắt. Vương Diệp tuyên bố cái này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ khi. Cũng không nghĩ tới như vậy xa xôi, hắn thừa nhận. Hắn cố ý không viết như thế nào an trí những cái đó bị cứu giả. Chính là bởi vì hắn cũng không biết như thế nào an trí, hắn lười biếng. Đem trách nhiệm tái giá tới rồi tiếp nhiệm vụ người chơi trên người, bởi vì Vương Diệp phi thường hiểu biết chính mình, hắn là đao nhọn, là hành động giả, lại không phải một cái tốt quản lý giả. Cho nên ở địa cầu khi, hắn hoàn toàn vô tình nhúng tay dị năng cục hành sự. Càng vô tình ở thể chế nội mưu cầu phát triển, Phương Lão thực hiểu biết hắn. Cũng chỉ cho hắn treo một cái đặc biệt cố vấn cùng đặc biệt hành động viên thân phận mà hắn cũng vui với như vậy, có cái hậu phương lớn giúp hắn đem sự tình toàn bộ thu phục. Hắn chỉ cần làm sự liền hảo. Chuyện tốt như vậy đến nơi nào tìm? Nếu là ở địa cầu, gặp được như vậy sự, hắn đều không cần tuyên bố nhiệm vụ. Trực tiếp báo nguy là có thể giải quyết sở hữu vấn đề, lại không được. Hắn có thể đem người cứu ra, lại gọi điện thoại báo nguy, tóm lại. Như là đem một cái giáo phái liền căn đào khởi loại sự tình này. Liền không cần hắn cá nhân đi làm. Quốc gia lực lượng ở nơi đó đâu, nhưng song nguyệt tinh liền không được. Nơi này trừ bỏ số ít quốc gia cùng thế lực còn tính tương đối khỏe mạnh. Tuyệt đại đa số địa phương liền cùng chung cổ thế giới không sai biệt lắm, mà hắn hoàn toàn không. Tính toán ở song nguyệt tinh phát triển ra một cái thế lực to lớn, như vậy gặp được loại này muốn. Ném đi nào đó đại hình thế lực, muốn xử lý nào đó liên lụy siêu đại hắc ám tổ chức. Càng có vô số kế tiếp công việc muốn hắn an bài khi. Hắn phải làm sao bây giờ? Đều ném cho vẫn tinh ma pháp trường học cùng ngân nguyệt đế quốc cũng không được. Kia hai bên thừa nhận lực cũng hữu hạn, hơn nữa hắn không thể đem sở hữu thù hận đều tập trung đến. Này hai mà. Đó là hại người, cảm tạ hệ thống cho hắn tuyên bố nhiệm vụ khả năng, hắn làm không được. không đại biểu người chơi khác làm không được, địa cầu vài tỷ người. Tiến vào trò chơi có bao nhiêu thiên tài cùng có thể chi sĩ. Đối những người này, người chỉ cần cấp ra một cây cậy côn, bọn họ tự nhiên sẽ có biện pháp đem song nguyệt tinh cấp cậy lên, không thấy song nguyệt tinh đã có. Không ít người chơi kiến thành thế lực, song nguyệt tinh đã ở thay đổi, khả năng có tốt, cũng có hư, có thành công, cũng có thất bại, nhưng mặc kệ như thế nào, song nguyệt tinh đúng là người chơi thúc đẩy hạ, bắt đầu rồi sải bước đi vội, mà không phải giống như trước như vậy như một bãi nước lặng, này đại khái cũng là song nguyệt tinh. Dẫn vào địa cầu người chơi dụng ý chi nhất, muốn càng nhanh chóng mà phát triển. Mà không phải ở nào đó niên đại tra tấn quá dài thời gian, hắn sao? Nhận rõ chính mình năng lực nơi. Thành thành thật thật mà đương cái kia khởi động nhiệm vụ cái nút liền hảo. Hết chương.